Viên đạn tình yêu, chương 11:11, tái ngộ, cướp vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi chuẩn bị xong xuôi, Diệp mới nhớ ra là mình quên không hỏi trường quay ở đâu. Thế thì tới đó bằng niềm tin à, rút danh thiếp ra. Bấm số điện thoại của Thành vào máy. Diệp bóp bóp chán. Hai, sao lại lẩm cẩm thế cơ chứ? Alo, tôi là Lương Thành đây. Giọng nam bên kia nghe có vẻ khá bực bội. Hình như là bị cắt ngang cái gì đó. Chào anh, tôi là Triệu Thanh Diệp. Đã làm phiền anh rồi sao? Diệp nhắm mắt khẽ thở dài trong lòng. Không, không, người bên kia hốt hoảng. Thật sự không phiền đâu. Mà, cô có chuyện gì sao? À, tôi, anh có thể cho tôi địa chỉ trường quay được không? Lúc nãy tôi quên mất không hỏi. Diệp lúng túng. À, ở số 215 đường YY. Đầu dây bên kia giống như vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, tôi đến ngay đây. Diệp cúp máy. Lần này cô không định đi xe đạp nữa, nên bắt taxi đi thì hơn. Đến trường quay, Diệp thực bất ngờ khi thấy Lương Thành đã chờ mình ở ngoài. Cô vừa xuống xe, Lương Thành đã đứng đó ngẩn người. Cô không có mặc bộ đồ thể thao như lúc sáng nữa, mà thay vào đó là áo sơ mi dài tay màu trắng kín đáo và quần jean màu xanh da trời. Dưới chân cô đi đôi giày thể thao nữ màu trắng, đế hơi cao một chút. Dáng vẻ dịu dàng thanh lịch của cô hoàn toàn khác với bộ dáng năng động lúc sáng. Chào anh, Diệp khách sáo chào một câu. Lương Thành hoàn hồn, vừa nãy anh ta chú tâm đến cô quá. Công nhận là cô rất phù hợp với nhân vật trong kịch bản của anh. Cô đã tới rồi à, mau, mau đi theo tôi nào. Lương Thành bước rất vội vã, Diệp bám sát ở phía sau. Lương Thành đi vào phòng biên kịch, cầm lấy kịch bản đưa cho Diệp. Cô đọc thuộc đoạn này đi nhé. Lát nữa diễn thử cho tôi xem. Vâng, Diệp gật đầu, nhận kịch bản. Vừa cầm kịch bản đọc một đoạn thì bên ngoài có tiếng động. Tôi muốn gặp anh Thành. Giọng nói này nghe quen quen. Không được, anh Thành không cho phép ai tự tiện vào phòng của anh ấy. Với lại anh ấy đang có khách. Nhưng, Lương Thành bực bội, lúc này còn ai tới tìm anh đây? Anh nói với Diệp, tôi ra ngoài một lát nhé. Cô cứ ở trong này đọc thuộc kịch bản đi. Lát nữa nếu thuộc rồi thì ra ngoài gặp tôi nhé. Được, Lương Thành đóng cửa. Ra ngoài thì thấy người đang chờ là Vũ Giai Tuệ. Anh Lương Thành. Vũ Giai Tuệ đứng phắt dậy khỏi ghế. Rõ ràng em là người được chỉ định đóng nhân vật chính của kịch bản, nhưng tại sao anh lại đổi người chứ? Trong buổi thử vai không ai làm tốt hơn em. Anh đã nói thế mà. Đúng là tôi có nói trong buổi thử vai không ai làm tốt hơn em. Lương Thành trả lời. Nhưng sáng nay tôi tìm được cô ấy ở công viên. Biểu hiện của cô ấy còn xuất sắc hơn em. Cô ấy là ai? Là Lưu Thuần sao? Vũ Giai Tuệ xám mặt. Chỉ có ảnh hậu Lưu Thuần mới có thể đánh bại được cô ta. Nhưng Lưu Thuần vừa mới đi Mỹ để đi casting phim mới mà. Không phải Lưu Thuần. Lương Thành lắc lắc đầu. Lương Thành, tôi học xong rồi. Diệp mở cửa phòng biên kịch. Vừa mở cửa, cô đã thấy ngay Vũ Giai Tuệ đang ở đó. Xong rồi sao? Lương Thành cười cười. Tốt, tốt, đúng là cô có tiềm năng đấy. Nhưng phải xem kỹ thuật diễn như thế nào. Gương mặt Vũ Giai Tuệ xám xịt. Sao lại là cô ta? Làm sao cô ta tới được đây? Muôn vàn câu hỏi đang hiện ra trong đầu Vũ Giai Tuệ. Nhưng cô ta chỉ có thể giấu bộ mặt khó coi vào. Mỉm cười đưa tay ra với Diệp. Chào cô, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Hình như là thế. Diệp không bắt tay mà đi lướt qua người cô ta. Bàn tay Vũ Giai Tuệ khựng lại giữa không trung. Cô ta không thể nể mặt mình một chút sao? Vũ Giai Tuệ cố gắng lục tung tất cả những gương mặt cô ta từng gặp trong giới giải trí. Nhưng vô ích, cô chưa từng gặp cô ta. Có lẽ cô ta là người mới. Vậy thì khả năng diễn xuất sẽ kém lắm. Vũ Giai Tuệ cười cười. Mặt đẹp thì sao? Kỹ thuật diễn xuất cũng vô cùng quan trọng. Thế nên cô ta đứng một bên im lặng đi theo. Cô ta rất tự tin rằng ngoài ảnh hậu Lưu Thuần ra, không ai có thể đánh bại được cô ta. Bây giờ sẽ diễn đoạn lúc nãy tôi chỉ cho cô nhé. Lương Thành chỉ vào kịch bản. Diệp gật gật đầu. Cô đứng một chỗ rồi nhắm mắt lại một lát. Anh Thành, là cảnh số mấy vậy? Vũ Giai Tuệ tò mò. Là cảnh số 5, ồ, cảnh số 5 à, Vũ Giai Tuệ khá thất vọng. Cảnh số 10 thực ra là cảnh nữ chính tham gia thi văn nghệ ở trường. Đó là lần đầu nam chính gặp cô ấy. Vừa gặp đã thầm thích. Cảnh quay này cũng khá là khó. Kịch bản yêu cầu diễn viên phải biết đánh piano. Hơn nữa còn phải có giọng hát tốt. Phần biểu diễn của nữ chính phải thật xuất sắc. Phải in đậm dấu ấn thanh xuân vào khán giả. Diệp, chuẩn bị. 3, 2, 1. Action. Lương Thành hô lên. Sau đây chúng tôi xin mời thí sinh số 18 lên trình bày màn biểu diễn của mình. Nhân viên đọc lời thoại. Hết lời thoại, Diệp mới từ từ bước tới bên cạnh chiếc đàn piano. Gương mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng. Hồi hộp, ngồi bên chiếc đàn piano. Ngón tay cô khẽ lướt qua bàn phím một lượt. Cô khép nhẹ đôi mắt. Hít một hơi thật sâu, sau đó các ngón tay chậm rãi bắt đầu nhấn những phím đàn. Âm thanh từ đàn piano nhanh chóng hòa vào giọng hát lan vào. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mén kiên lao xù trang xin á. Quy ân ly cu mù dầu cai hua. Quy ân sân cún le hao đu ô hùa. Cáng dìn le man tó bái pha. Chích, thời gian đi đâu mất rồi diêu bối na. Âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng đọng lại vô vàn cảm xúc yêu thương xuyên vào lòng mỗi người. Ai cũng như đang nhớ lại quãng thời gian mình cùng lớn lên với mẹ. Lúc mới biết đi, mới biết nói. Ngày đầu đi học, có người còn xúc động tới nỗi rơi cả nước mắt. Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cô gái bên đàn piano đứng dậy, cúi người 90 độ chào khán giả. Gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng hai má. Lúm đồng tiền hai bên cũng theo nụ cười mà xuất hiện. Hình ảnh đó lại làm mọi người ngây ngẩn. Mắt Lương Thành lại rực sáng. Anh biết ngay cô ấy chính là người phù hợp mà. Cách chương.